lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Ân vì có dáng người cao 1m70 nên khi cô cải trang thành nam nhân như vậy cũng không ai nhận ra cô là một thiếu nữ. Một phần là vì từ bé Tư Ân đã thích cosplay những nhân vật trong mấy bộ phim hoạt hình. Cô muốn công chúa có công chúa, muốn hoàng tử có hoàng tử, ngay cả mụ phù thủy Tư Ân cũng có thể làm được. Giọng nói của cô có thể thay đổi theo từng nhân vật. Đây được coi là thiên phú ông trời cho cô. Cả nhà ai cũng rất tự hào về cô. Tư Ân đang trên đường tới hộp đêm cữu sắc nằm ở nơi sầm uất nhất của thành phố này. Mỗi đêm đều có những thanh niên, tiểu thư hay những người tay to mặt lớn tụ tập tại hộp đêm này để ăn chơi hoặc bàn công việc. Nơi đây tuy nói là hộp đêm để mọi người vui chơi nhưng có một điều rất cấm kỵ, đó là M túy. Ai muốn bước vào bên trong đều phải được kiểm tra kỹ càng. Mất 20 phút Tư Ân mới tới được đây. Cô đi vào bằng cửa sau đây là lối đi dành cho nhân viên của hộp đêm sử dụng. Thật ra thì Tư Ân làm ở đây cũng gần 1 năm trời. Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Tư Chính nên buổi sáng đi học về, buổi trưa liền đi giao bánh pizza cho ông Phúc, tối đến thì lại làm thêm ở hộp đêm này. Ban đầu khi nghe tin cô đi làm thêm ở đây, Tư Chính rất tức giận, nhất quyết ngăn cấm không cho cô đi làm ở những nơi như vậy. Anh cũng là người trong hắc đạo nên biết rõ nơi đây có rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy. Huống hồ gì em gái mình chỉ mới 18 tuổi đầu mà đã vào đây thì lỡ có xảy ra chuyện gì anh làm sao có thể ăn nói với mẹ mình. Nhưng vì Tư Ân năn nỉ anh suốt mấy tuần liền còn đưa ra kế hoạch giả làm nam để nhận công việc phục vụ, dần dần anh cũng chấp nhận mà cho cô đi. Anh biết là cô muốn giúp anh nên mới ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền. Vài ngày sau, không biết Tư Chính đã làm cách nào hay dùng những mối quan hệ gì nói với quản lý hộp đêm, mà cô đã được nhận vào với thân phận là nam phục vụ, chỉ bưng đồ uống ra cho khách và dọn dẹp. Cứ như vậy mà 1 năm trôi qua suôn sẻ. Này Tư Vũ, mau thay đồ nhanh đi, hôm nay rất thiếu nhân lực đấy. Anh trai cô khi sắp xếp cho cô vào đây làm thì cũng đã chọn cho cô một cái tên giả để phù hợp với thân phận nam nhân. Lâm Tư Vũ, cái tên này rất được. Cô rất thích nó. Hôm nay đông khách lắm hay sao vậy Tiểu Đại? Người vừa nói chuyện ban nãy với cô tên Tiểu Đại cũng là nhân viên của quán này. Đông rất đông là đằng khác. Nói rồi anh ta liền chạy vào bên trong hộp đêm. Nơi đây mỗi đêm đều có những tiếng nhạc sập sình nghe rất chói tai. Trong không gian tối, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu gọi khắp mọi nơi. Tư Ân cũng nhanh chóng thay đồ phục vụ rồi ra bên ngoài thay ca cho một số người. Tôi nhường nơi này lại cho cậu đấy Tư Vũ. Một chàng trai khác tiến đến vỗ nhẹ vào vai Tư Ân. Cô chỉ lườm nhẹ hắn ta rồi đi vào bên trong hộp đêm. Cô đi lại những chiếc bàn khách mới vừa đi để dọn dẹp. Rồi chạy đi bưng những chậu rượu lại cho khách mới. Công việc của cô chỉ đơn giản là vậy. Lương cũng rất hời, mỗi đêm làm từ 10 giờ đến 1 giờ đêm thì được 1.000 tệ. Tư Vũ, mau qua đây. Cậu mang những thứ khách yêu cầu lên phòng VIP số 3 đi. Được, cứ để tôi mang lên cho. Khu VIP là nơi dành cho những người có tiền có tiếng và đây cũng là nơi được mấy cô em chân dài phục vụ hết sức tận tình. Liếc nhìn xe đồ mình đang đẩy, Tư Ân để ý thấy chai rượu vang thượng hạng thì liền biết người trong căn phòng đó có thế lực như thế nào rồi. Người có tiền đúng là người có tiền, muốn gì cũng được. A hát, Tư Ân than thầm trong lòng. Đứng trước cửa phòng VIP, cô đưa tay nhấn nút thông báo. Rất nhanh cánh cửa tự động mở ra. Đây là cánh cửa hiện đại đóng mở tự động do người bên trong điều khiển. Bên trong căn phòng còn sang trọng hơn cả khách sạn 5 sao. Có nhà vệ sinh, có tivi, có giường ngủ to lớn được đặt cạnh cửa sổ. Ánh đèn bên trong không quá tối. Nơi đây được cách âm rất tốt. Ngoài ra còn có máy theo dõi tình hình bên ngoài. Thứ các ngài cần đây ạ. Tay cô lưu loát đem hàng loạt những món ăn ngon và chai rượu quý lên bàn. Lúc này Tư Ân mới liếc mắt nhìn sơ qua những người bên trong, gồm có 3 người đàn ông. Trời ơi, toàn là cực phẩm của cực phẩm, cô nhìn họ đến độ muốn CS ảy nước miếng ra bên ngoài. Cũng may là họ không để ý đến cô, không thôi họ lại nghĩ cô muốn chơi gay với bọn họ. Bên cạnh ba người đàn ông là các tiếp viên nữ chân dài. Họ là nhân viên của hộp đêm này chắc. Chắc ngay cả nhân viên nữ cũng lựa chọn kỹ như vậy. Gương mặt ai cũng xinh đẹp không tì vết. Thân hình bốc lửa đầy đà. Vòng nào ra vòng nấy, lúc Tư Ân đang bận suy nghĩ mông lung thì có ánh mắt sắc lạnh bay về phía cô làm cô rùng mình. Sau vài giây, Tư Ân đã định thần lại được. Cô liền đưa mắt về phía người đang nhìn cô với đôi mắt chim ưng như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thì bắt gặp người đàn ông đang mặc âu phục đen có vẻ đắt tiền sang trọng. Toàn thân toát ra sát khí chết chóc đang ngồi vắt chéo chân tựa người vào ghế sofa. Nhưng vì cô đây từ bé đã không sợ trời không sợ đất nên không biết sợ mà trừng mắt lại với hắn ta. Người đàn ông có vẻ khá bất ngờ với thái độ không biết sợ mà còn dám trừng mắt nhìn ngược lại hắn ta của Tư Ân. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm như vậy với hắn ta cả. Rất nhanh cái ly trên bàn liền bay với tốc độ bàn thờ về phía Tư Ân. Do phản xạ tốt nên cô đã né tránh kịp thời. Này anh kia, anh bị lên cơn à? Đã trừng mắt nhìn tôi thì thôi đi. Còn ném ly về phía tôi nữa, bộ anh muốn ám sát tôi à? Tư Ân tức điên lên vì không hiểu nỗi hành động của người đàn ông liền tuôn ra một tràng chửi bới. Bộp, bộp, né rất hay. Hắn ta dường như không để tâm đờ ến lời chửi bới. Mà còn vỗ tay khen ngợi hành động vừa rồi của cô. Hắn ta đột nhiên đứng dậy đi về phía Tư Ân đang đứng. Từ trước đến nay cô cứ nghĩ Tư Chính là cao nhất trong số những người cô gặp rồi, vậy mà người đàn ông này còn cao hơn cả Tư Chính. Hắn ta như mảnh thú từng bước tiến về phía cô làm cô hơi hoảng sợ thụt lùi về phía sau vài bước. Tư Ân tự nhiên cảm thấy hành động này của mình thật quá mất mặt nên cô quyết định đứng lại không tiếp tục lùi nữa. Rất nhanh người đàn ông đã đến nơi Tư Ân đứng. Bóng dáng cao lớn che phủ hết tất cả ánh sáng của căn phòng này. Này, này anh không được manh động. Là do anh thất lễ với tôi trước. Chưa nói hết câu cổ liền bị một lực rất mạnh bóp chặt. Hắn ta ra tay rất nhanh, chưa đầy một cái chóp mắt liền dùng tay siết chặt cái cổ nhỏ bé mảnh khảnh của Tư Ân. Anh ta nhấc bổng cả người cô lên chỉ bằng một tay. Buông ra, tên khốn. Này, Tư Ân cảm thấy khó thở. Không khí không thể lưu thông. Lời nói cũng vì thế mà đứt quãng. Tay cô không ngừng cào cấu vào cánh tay rắn chắc của hắn ta. Lực tay của hắn vì nghe những lời Tư Ân nói liền gia tăng thêm vài phần. Triết Hạo, cậu mà mạnh tay chút nữa là cậu ta chết đấy. Lời nói của một người khác vang lên trong số hai người đang ngồi đằng kia. Trừng mắt nhìn tôi mà còn muốn sống. Từ người đàn ông tên Triết Hạo này toát lên một khí chất vương giả. Hơi thở lạnh lẽo làm cho người đối diện cảm thấy bị áp bức không thể nào mà hít thở tự nhiên được. Vì nói chuyện với người đàn ông kia nên lực tay của hắn ta đã giảm đi một phần. Cô thừa lúc cái người tên Triết Hạo đang phân tâm dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của bản thân dựa vào tường kết hợp với động tác co người lại. Dùng sức đá vào bụng hắn. Triết Hạo do có thân thủ tốt, buông tay ra kịp thời nên đã né được cú đá vừa rồi của cô. Lâm Tư Ân sau khi được thả ra liền nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước. Cố gắng hít thở không khí để lấy lại sức. Sau khi đã trở về từ cõi chết, lấy lại được bình tĩnh. Tư Ân rất tức giận vì hành động không coi mạng người ra gì của hắn ta. Cô lấy đà xoay người đá vòng về phía hắn. Cô liên tục đấm đá rất nhiệt tình. Cô sử dụng những chiêu thức mà vốn từ trước đến nay chưa từng áp dụng lên ai do Tư Chính dạy cho cô. Tư Ân không ngừng đánh vào những chỗ hiểm có thể chết người. Cô không ngừng tấn công. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ trước cách đánh này của cô. Những kỹ năng này đáng lẽ chỉ có những sát thủ được anh ta huấn luyện đặc biệt mới có thể biết được. Vậy mà người nhân viên trước mặt anh lại sử dụng rất thành thạo. Triết Hạo cảm thấy tên nhân viên này không đơn giản nên anh đã không ra tay lấy mạng ngay lập tức mà chỉ liên tục né tránh để xem hết tài nghệ của hắn. Tuy cô rất giỏi, sử dụng những chiêu không phải ai cũng học được nhưng còn lâu mới là đối thủ của Triết Hạo. Bởi vì những chiêu thức này là do anh nghĩ ra để chỉ dạy cho người của mình. Đánh đấm như vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ hai người muốn phá hỏng căn phòng này luôn à? Ngồi im lặng quan sát trận đấu kịch tính đang diễn ra nãy giờ. người đàn ông liền lên tiếng cắt ngang trận đấu thú vị của hai người. Lúc đang căng thẳng bỗng nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên nên cả cô và tên Triết Hạo đều dừng tay lùi lại vài bước để phòng thủ. Cách Trương.